Thiếp thân đặc công, chương 837, gây chuyện trong quán rượu, góc chuyện audio.com, phanh, một tiếng, đó là chai bạo liệt thanh âm tiếp theo, phía trước phía bên phải bên kia mơ hồ truyền đến xung đột ầm ĩ thanh âm. Phương Giật Thiên vô ý thức cau lại lông mày, giống như trong quán rượu loại địa phương này, xảy ra xung đột là rất thường gặp, nhưng Sử Phi Phi quán rượu mới vừa khai trương đúng một ngày buổi tối tựu lại xảy ra xung đột, là tình cờ là có người cố ý tới gây chuyện. Đến đây trong quán rượu uống rượu tìm niềm vui tuổi trẻ nam nữ đối với bên trong quán ba xảy ra xung đột hiển nhiên là nhìn quen lắm rồi, vì vậy coi như là phía trước bên kia xảy ra một số xung đột cũng tốt, nên đùa là tiếp theo chơi, nên uống rượu là tiếp theo uống rượu, tuy nhiên cũng có một số người hiểu chuyện là vây quanh ở bên kia chờ xem náo nhiệt. Rất nhanh, là xem thấy rồi trong quán rượu an ninh nhanh chóng hướng phía xung đột cúng bái hành lễ phát địa điểm chạy qua, hiển nhiên là qua phối hợp tranh cãi đi. Và phía trước xung đột tựa hồ cũng làm rối loạn Ngân Hồ cùng Phương Giật Thiên khiêu vũ quan tâm, ánh mắt của nàng có chút ghét hướng phía xung đột xảy ra địa điểm nhìn lại liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn Phương Giật Thiên, nói. Phía trước hình như là đã xảy ra chuyện, ngươi có muốn hay không qua nhìn? Đúng là một ít hiểu lầm mâu thuẫn nhỏ trước mắt thành phố Thiên Hải, dám can đảm không chút kiêng kỵ gây chuyện đã không nhiều lắm. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, đúng là kể từ khi Cửu Gia cái chết, thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo thế lực phảng phất là mai danh ẩn tích như, đã thời gian rất lâu không có xảy ra cái gì hắc đạo thế lực gây chuyện bưng. Tuy nhiên chuyện tựa hồ là không có Phương Giật Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy, lời của hắn vừa dứt âm, bên kia phương hướng là truyền đến một tiếng phách vượt qua và cuồng vọng giọng nói. Con mẹ nó ngươi, các ngươi coi như là gì? Mấy người tiểu an ninh mà thôi, các ngươi nhà này quán rượu là thế nào phục vụ? Còn ngươi nữa, con mẹ nó không có mắt phải không? Đụng ngã lăn lão tử rượu, gắn lão tử một thân, ngươi người phục vụ là thế nào khi? Đem các ngươi là lão bản giao cho ta kêu lên tới. Phương Giật Thiên đảo mắt nhìn lại, xuyên thấu qua đám người, mơ hồ thấy một 40 tuổi trên dưới thân hình khẽ mập da nam tử đi theo quán rượu an ninh trong giằng co, vẻ tràn đầy dữ tợn khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, mở miệng giống giận, một bộ cuồng ngạo cực kỳ khuôn mặt sắc, bên cạnh hắn còn đứng thẳng 4 người nam tử trẻ tuổi từng cái một ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn mấy cái an ninh, lạnh lẽo trong ánh mắt mang theo một tia là không mảnh vẻ. Xem ra thật đúng là có người đến nháo sự thôi, ta qua nhìn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười, nói. Ta với ngươi đi, Ngân Hồ lạnh lùng nói câu, cái đó của nàng bình tĩnh bề ngoài dưới, mơ hồ là thiêu đốt một đoàn rừng rực nộ hỏa thế cho nên bên cạnh Phương Giật Thiên cũng có thể đủ cảm thụ lấy được từ trên người nàng phát ra một tia mang theo tức giận sát cơ. Phương Giật Thiên trong lòng sừng sốt có chút nghỉ không ra Ngân Hồ đây là có chuyện gì vậy, không được gây khó khăn phía trước gây chuyện cái kia nam nhân xúc phạm đến rồi nàng. Là nói, nàng cũng đã không ưa trường hợp như vậy. Thành thật mà nói, Phương Giật Thiên tự nhiên là đoán không ra Ngân Hồ nội tâm ý tứ, vốn là Ngân Hồ cùng Phương Giật Thiên khiêu vũ trở về chỗ cũ năm đó nàng cùng tỷ tỷ của nàng ở đây ngồi hẻo lánh tư mật là hòn đảo nhỏ bên. Góc chuyện audio.com, trong tiếp thu tàn ác khắc nghiệt huấn luyện, tranh thủ lúc rảnh rỗi cười đùa chơi đùa thậm chí là khiêu vũ ấm áp nhớ lại. Nhưng mà thình lình, nam tử này là trai một té, bắt đầu cậy mạnh và bá đạo gây chuyện lên, điều này vô hình chung phá hủy Ngân Hồ nhân cơ hội trong nhớ lại cùng tỷ tỷ của nàng năm đó những thứ kia ấm áp đoạn ngắn trong ký ức. Vì vậy, giờ phút này Ngân Hồ có thể nói là tức giận cực kỳ, có phải không không nói cũng là phía trước cái kia khẽ mập ra vẻ mặt dữ tợn nam tử là không may mắn cùng bi kịch. Phải biết rằng, đối mặt với tức giận Ngân Hồ, mà ngay cả Phương Giật Thiên cũng muốn tránh ba phần, huống chi cái đó vừa thấy là biết bình thời ỷ thế hiếp người cáo mượn oai hùng quen. Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ đi tới, bất quá bọn hắn chỉ có đứng bên ngoài vây trong đống, cũng không vội nhiều ra mặt. Từ quán rượu an ninh điều tiết cùng với một bên đứng một đầy mặt kinh hoàng phục vụ viên nữ nói xin lỗi trong tiếng, Phương Giật Thiên cũng đã mơ hồ đã biết rồi chuyện đã trải qua. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là chỗ này cái trong quán rượu A muội cho phía trước một bàn khách nhân bưng rượu thủy thời gian trải qua tên nam tử mặt dữ tợn nơi này, bởi vì tối nay trong quán rượu khách nhân quá nhiều tên muội bưng rượu thủy trải qua thời gian chính xác nam tử này bưng chén rượu cánh tay hơi bên ngoài duỗi một cái này muội không cẩn thận là đụng phải cánh tay hắn, cho nên trong tay của hắn bưng một chén rượu tự lại tán lạc tại hắn rồi trên thân. Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi, đây là ta cửa quán rượu nhân viên hướng dẫn sơ ý khinh thường cho ngươi tạo thành là không sau đó, chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, hơn nữa lật úp rượu thủy chúng ta còn có thể trong đưa. Một hiện trường an ninh mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Các ngươi tất nhiên nếu bồi giao cho ta rượu thủy cũng là trên người của ta quần áo làm sao bây giờ? Ngươi nhìn y phục của ta cũng con mẹ nó ướt biết đây là cái gì nhãn hiệu quần áo không? Nếu là nói tiếng xin lỗi, chịu nhận lỗi là có thể đem chuyện giải quyết, như vậy có công an, pháp viện để làm cái gì? Cái này nam tử mặt dữ tợn lạnh lùng nói, rồi sau đó là tiếng quát nói, ông chủ của ngươi đâu? Kêu ông chủ các ngươi tới, con mẹ nó, lão tử lần đầu tiên tới các ngươi nơi này tiêu phí tựu lại gặp gỡ chuyện như vậy, quán rượu của các ngươi sau này còn có ý định mở nữa hay không? Lão bản của chúng ta nàng, cái này an ninh có chút chần chờ, chuyện này hắn cũng có chút ngồi không được chúa, trở lên cái này không tốt nói chuyện khách cũ hắn trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách lên. Con mẹ nó, ngươi nghe không được lão tử nói phải không? Nam tử này nói, là nhéo nổi lên cái này an ninh cổ áo lên, lạnh lùng nói. Tiên sinh, có lời gì thật tốt nói, mời trước buông tay của ngươi ra. Cái này an ninh không tự ti không kiêu ngạo mà nói. Cái con mẹ ngươi, nói khá cưng a, lão tử phải đánh ngươi giống như là đánh con chó giống nhau. Nam tử này nói, đồng thời, bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ mạnh đến gần, một quyền oanh ở tại cái này an ninh trên ngực, ra tay cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng cực kỳ. Tổng sản, xảy ra chuyện gì, có cái gì hiểu lầm thật tốt nói là, nếu như phải ở chỗ này động thủ động cước như vậy ta cũng không khách khí. Một tiếng lãnh liệt thanh thúy, yêu mỹ cực kỳ thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người đảo mắt nhìn lại, là xem thấy rồi một đường nổi bật thướt tha. Góc truyện audio.com Sexy cao đích tình ảnh đi tới, cái đó của nàng trưng có thể nói là sừng sốt trên mặt ngọc mang theo một tia oán tức giận vẻ, nhưng chẳng những không có yếu bớt trên người nàng mị lực, ngược lại là tăng thêm nhè nhẹ kiều mị cực kỳ mê người phong vận. Đi tới chính là quán rượu huyễn sắc là lão bản Sử Phi Phi. Thì ra là, nguyên bổn là ngay trước mặt nàng nghe được phía dưới ồn ào tranh chấp có tiếng, là đi xuống nhìn đến tột cùng, thật không nghĩ, mới vừa đi trở lại sau đó là thấy đầy mặt dữ tợn cái kia nam tử bên cạnh một người tuổi còn trẻ ra tay đánh trong quán rượu an ninh một màn. Trong lòng nhịn không được tức giận nàng là lạnh lùng tiếng quát dựng lên. Sử Phi Phi như vậy một sừng sốt mỹ nhân đột nhiên xuất hiện sau đó, vây xem mà nhìn náo nhiệt tuổi trẻ nam nữ là tự động rối rít tránh ra, chảy ra một cái lối đi nhỏ. Một cái ngay cả thân đai đeo ống quần yêu mỹ hào phóng, ống quần buộc vòng quanh tới đường cong phong du nổi bật, dịu dàng một bộ eo thon đi lại dáng vẻ thướt tha mềm mại, lòa lộ phía ngoài da thịt tuyết trắng như ngọc, ánh thôn cái đó của nàng trương sừng sốt xinh đẹp khuôn mặt rất có băng tuyết, là làn da ngọc là nhu tuyệt sắc chi tư. Nàng đoạn đường này đi tới cũng không biết tàn phá hiện trường bên trong bao nhiêu năm nhẹ nam từ ánh mắt từng cái một mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện sừng sốt mỹ nhân, đủ loại kinh thán ái mộ, động tâm tình cũng không có chút nào che giấu viết ở trên mặt. Sử Phi Phi trên khuôn mặt lung tầng thứ nhất băng xương, đã đi qua sau đó một đôi trong suốt linh động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia nam tử mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phần ta quán rượu ngày thứ nhất khai trương ngươi ở chỗ này gây chuyện đánh người, chẳng lẽ là đặc biệt tới gây chuyện là không được? Tên nam tử nhìn Sử Phi Phi trong ánh mắt toát ra một tia cuồng nhiệt rừng rực quang mang tới, trong lòng đã là ở trong tối thở dài không dứt, như vậy kiều giọt xinh đẹp nữ nhân hắn là chứng kiến không nhiều lắm, vô luận là từ dung mạo vóc người khí chất thượng cũng có thể đánh mãn phân tuyệt sắc tồn tại a. Người chính là nhà này quán rượu là lão bản phải không? Tên nam tử mở miệng hỏi. Không sai, là ta nhà này quán rượu là lão bản Sử Phi Phi, không biết xảy ra chuyện gì thế cho nên làm cho ngươi ra tay đả thương người. Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói, theo Sử Phi Phi mở miệng bề mặt thân phận của mình, người vây xem quần trung lập tiếp xúc bộc phát ra một tiếng kinh thán có tiếng, rồi sau đó cả đám đều nhịn không được bí mật bàn luận xôn xao lên. Cô gái đẹp này là trong quán rượu là lão bản, như vậy xinh đẹp mỹ nhân ông chủ ta còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy a. Đã sớm nghe nói nhà này quán rượu là lão bản là người đại mỹ nữ, xem ra đồn đãi không giả, không nghĩ tới mộ danh mà đến thật đúng là thấy vị mỹ nữ kia ông chủ hình dáng, thật đúng là tuyệt sắc a, quá đẹp, gương mặt vóc người, quả thực là không thể chê, so với đồn đãi còn muốn sướng được nhiều. Thành thật mà nói ta cũng vậy, nghe nói nhà này quán rượu là lão bản là người mỹ nhân mới tới được, quả nhiên là không có thất vọng. Tuy nhiên nhà này quán rượu khai trương sau đó phần cứng phương tiện cũng không tệ, phục vụ cũng rất hảo, mời tới DJ cũng rất xuất sắc, hướng về phía điểm này, nhà này quán rượu đáng giá tới đây tiêu phí. Tuy nhiên có cô gái đẹp này ông chủ sau đó, sau này lại còn cũng đã. Góc truyện audio.com, thường xuyên đến, đó là phải, sau này tắm quán rượu ca môn tựu lại chuyên tới quán rượu huyễn sắc. Quán rượu huyễn sắc quả thật là hữu danh vô thực, rất huyễn sắc a. Nam tử kia nhìn Sử Phi Phi trong mắt hiện lên một tia mập mờ vẻ a a cười một tiếng, nói. Thì ra là ngươi chính là cô chủ a, nghe nói nhà này quán rượu là lão bản là người đại mỹ nữ, quả thật là hữu danh vô thực. Trong thực tế chuyện vừa rồi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tựu lại nhìn cô chủ ý tứ. Sử Phi Phi nhìn tên nam tử trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý vẻ, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh đứng cái kia sắc mặt bối rối quán rượu muội, hỏi. Tiểu Trưng, điều này là như thế nào? Ông chủ, đều tại ta không tốt, ta không cẩn thận đụng phải vị tiên sinh này cánh tay, sau đó lật úp hắn rồi rượu trong tay thủy, rượu thủy tát đến nơi này vị tiên sinh trên y phục, đều tại ta không cẩn thận. Tên muội toát nhu mà nói, a, không có gì, trước tiên ngươi đi xuống bận ta tới xử lý là được. Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói, ôi chao, v, cái này tiểu muội cũng là chứng cơ a, cô chủ câu nói đầu tiên làm cho nàng đi như vậy, chuyện này chẳng phải là chết không có đối chứng. Chuyện này không có cái kết quả khi trước nàng không thể đi. Nam tử mặt giữ tợn lạnh lùng nói, một đôi thật nhỏ ánh mắt liếc về phía Sử Phi Phi vẻ sừng sốt khuôn mặt thậm chí còn trong không chút kiêng kỵ đánh giá Sử Phi Phi mê người thân thể mềm mại đường cong. Vị tiên sinh này, chúng ta quán rượu nhân viên hướng dẫn sơ ý dưới lật úp ngươi rượu thủy, rơi trong trên người của ngươi, ta đời nàng cho nói lời xin lỗi. Về phần rượu thủy ta sẵn sàng cho. Nữa cho ngươi một ly, về phần trên người của ngươi quần áo, nếu như ngươi nguyện ý ta sẵn sàng mua một cái tới đây đưa, tuy nhiên ngươi phải muốn đem trên người của ngươi mặc này quần áo cởi ra. Sử Phi Phi lạnh lùng nói, và khẽ hừ một tiếng, nói, còn có, nếu như ngươi muốn trong rượu của ta bên trong mượn cơ hội gây chuyện, như vậy ta cũng đã tùy thời hoan nghênh, nếu như ngươi gánh chịu được rất tốt hậu quả. Sử Phi Phi những lời này trước ức dương, tiên lễ hậu binh, không tự ti không kiêu ngạo, kiên quyết quyết đoán bên trong mang theo một tia cường ngạnh tư chí, cũng là rất có mấy phần nữ cường nhân phong cách. Lúc này, vây xem người xem náo nhiệt quần bên trong lại là với nghị luận ra. Mẹ nó, không phải là rượu thủy vẩy lên người sao, việc rất nhỏ, còn muốn trang bức gây chuyện, tại sao có thể có người như vậy cha đây? Đúng vậy, vừa thấy là biết ăn no không có chuyện gì chống đỡ, người ta cũng nói xin lỗi bồi lễ, thái độ tốt như vậy, tựu lại thối lui từng bước a, không nên tiếp theo không nói lý gây chuyện, người như vậy thật đúng là cặn. Lão tử cũng không ưa, cũng muốn xông lên đi cho hắn mấy quyền. Mọi người trong nghị luận, sau đó, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên cũng đã đi xuống. Đột nhiên vừa đi ra ba người các hữu bàn đu dây đại mỹ nhân, đặc biệt là Lâm Thiền Tuyết thanh thuần tuyệt mỹ có đạm nhã đẹp đẽ quý giá khí chất lại còn khơi gợi lên một đám quần nam tính ra súc ánh mắt nhìn chăm chú, cả đám đều nhìn ngây người như chỉ cảm thấy tối nay tới đây quán rượu huyễn sắc tiêu phí thật là quá đáng giá. Hừ, cô chủ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Bất quá ta không cho so đo, chỉ cần ngươi tới đây cùng ta uống vài chén rượu, như vậy chuyện này ta cũng không truy cứu, như thế nào? Cái này nam tử mặt dữ tợn, gocchuyenaudio.com, cười lạnh tiếng, rồi sau đó là ngả ngớn mà nói. Hừ, ngươi là ai? Cũng đã xứng để cho Phi Phi cùng ngươi uống rượu, cũng không tát tắm nước tiểu theo theo mặt của ngươi. Trần Khả Nhân người thứ nhất không ưa, giận đến tức giận nói. Ngươi, cái này nam tử mặt dữ tợn trong lòng giận dữ, đảo mắt thấy lên tiếng lại là một không thể nhiều gặp mỹ nhân sau đó là cười cười, nói, mỹ nhân ta không cho so đo tuy nhiên tối nay chuyện dù thế nào cô chủ cũng muốn giao cho ta một cái công đạo. Cô chủ, không phải là ngồi xuống uống chén rượu à, nói không chừng sau này ta còn lại mang theo bạn bè tới ngươi nơi này tiêu phí, hơn nữa, sau này rượu của ngươi chị An bảo vệ cũng có thể bao giao cho ta, bảo đảm không người nào dám tới nơi này quấy rối. Không cần, phương pháp giải quyết ta mới vừa rồi đã nói ra, ngươi lựa chọn, làm như hòa hòa khí khí, làm như sẽ tới ta còn thật là không sợ loại người như ngươi người đâu. Sử Phi Phi lạnh lùng nói, hừ cô chủ ta còn thật là không tin tối nay không thể để cho ngươi cùng ta uống chén rượu. Nam tử này nói là hướng phía bên cạnh vài thập niên nhẹ ý bảo liếc mắt một cái. Ta cùng ngươi uống, ngươi có nguyện ý không? Một tiếng băng lãnh đến làm cho người nghe cũng phải sinh lòng lạnh lẽo thanh âm đột nhiên nhớ tới tiếp theo, những người bên cạnh là xem thấy rồi một cái ngân phát hiện sắc ảnh đi ra. Trong đám người cười lạnh xem cuộc vui tránh suy nghĩ dùng biện pháp gì để cho cái này nam tử mặt dữ tợn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cực kỳ, là thình lình nghe được ngân hồ thốt ra thanh âm tiếp theo hắn là thấy ngân hồ đi tới. Một khắc kia Phương Giật Thiên trong lòng nhịn không được lột bột nhảy một cái, nghĩ thầm ngân hồ sẽ không phải là muốn trong quán rượu gây ra nhân mạng đến đây đi. Đây chính là vô cùng a. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu thung lũng ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Ngân hồ băng băng lãnh cảm mặc thanh âm vang lên, người chung quanh cũng thiết thân cảm nhận được một tia rét lạnh băng lãnh ý, ngoài ra, bọn họ rõ ràng là cảm nhận được một cơ sâu tận xương tùy như bén nhọn như đâm như rất nguy hiểm cảm thấy. Những người này hơi chần chờ trong đó, là xem thấy rồi một đường Ngân phát hiện sắc thân ảnh đi ra, Ngân phát hiện sắc thuộc ra chế phục thật chặt dán tại nàng sexy trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh tới đường cong vô hạn tốt đẹp tựa như đờ gió mảnh liễu như thướt tha nổi bật mơ hồ lại mang theo một tia xinh đẹp quyến rũ cảm giác. Lúc này người vây xem quần bên trong lại là từng đợt kinh thán có tiếng, như vậy mê người khiêu gợi đường cong thật đúng là không thể nhiều gặp, nhưng khi bọn hắn xem thấy rồi Ngân Hồ cái kia khuôn mặt thời gian cả đám đều hơi ngẩn ra, có thể trải qua ngắn ngủi sừng sờ sau khi trong mắt của bọn hắn là toát ra một loại cuồng nhiệt cực kỳ quang mang tới. Ngân Hồ lộ ra hé mở xinh đẹp khuôn mặt hé mở mang Ngân phát hiện sắc quỷ dị mặt nạ khuôn mặt hết thảy tổ hợp chung một chỗ thời gian đúng là cấu thành một bộ rất có mị lực và thần bí cực kỳ hình ảnh trong nháy mắt đem hiện trường vây xem cái kia những nam tính ra xúc thú máu cho đốt sôi trào lên. Đúng là, giờ phút này Ngân Hồ vô luận là nhìn từ phương diện nào, cũng tràn đầy mấy vị mê người phong vận, xinh đẹp, sexy, trong một mê người bề ngoài dưới, trên người nàng phát ra cái kia vẻ lạnh lẽo khí tức đã bị hiện trường bên trong cái đó nam tính. Góc truyện audio.com, gia súc cho tự động loại bỏ dụng. Nam nhân chính là như vậy, thường thường nhìn qua chỉ có nữ nhân bề ngoài thượng xinh đẹp, không biết xinh đẹp bề ngoài dưới che giấu chính là một thế nào linh hồn, thường thường cho đến chết những nam nhân này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu hoa hồng có đâm chính là hàm nghĩa, nhưng cái này trời đã tối. Cái kia nam tử mặt dữ tợn tình lình nghe được Ngân Hồ thanh âm sau đó sắc mặt ngẩn ra, là quay đầu nhìn lại, Ngân Hồ vẻ xinh đẹp cùng quỷ dị cùng tồn tại khuôn mặt đầu tiên nhảy vào mi mắt rồi sau đó, Ngân Hồ một ít thân Ngân phát hiện màu da cách chế phục dưới sexy thướt tha tư thái càng làm cho trong lòng hắn hơi bị ngẩn ra, nghĩ thầm thế nào tối nay xuất hiện nữ nhân một so với một càng thêm làm cho người ta sừng sốt càng thêm muốn ngừng mà không được. Không được gây khó khăn biểu thị lão tử số đào hoa đã tới. Một bên Sử Phi Phi Lâm Thiền Tuyết các nàng thấy Ngân Hồ đi ra hậu tâm bên trong cũng ngẩn ra âm thầm làm không rõ Ngân Hồ đây là ý gì, nhưng các nàng cũng có thể cảm nhận được Ngân Hồ trên thân vẻ này băng lãnh và làm cho người ta sợ hãi cực kỳ khí tức. Sau một khắc các nàng đã là không hẹn mà cùng vì cái này nam tử mặt dữ tợn lớn thở dài bi ai lên. Ha ha, vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào? Người nếu cùng ta uống một ly ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nam tử mặt dữ tợn há mồm cười, lộ ra một ngụm ố vàng răng cửa, biểu tình lộ ra vẻ hèn mọn cực kỳ. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cho hết lời, Ngân Hồ đã là mặt lạnh lùng đã đi qua bọn họ cái kia trương trên bàn rượu tiện tay cầm lên một bình rượu thân hình chợt lóe tay trái nhanh chóng lấy tay trong đó đã là thật chặt kiềm ở cái kia nam tử mặt dữ tợn cổ họng. Khách, cái kia nam tử mặt dữ tợn nơi cổ họng lập tức cồn động ra một chuỗi trầm muộn tiếng vang tới, hai tay hắn đang muốn chụp vào Ngân Hồ tay trái, nhưng Ngân Hồ kiềm của hắn cổ họng tay trái mạnh dùng một chút có sức thình lình đưa cả người trực tiếp nói lên, nhất thời, nam tử này toàn thân một trận cương ngạnh tê dại, toàn thân cũng khiến không ra bất kỳ có sức lực tới. Tên nam tử bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia thình lình thấy biến cố bất thình lình sau đó từng cái một sắc mặt trầm xuống, rất nhanh, bên trái hai cái người trẻ tuổi đã là chợt quát tiếng hướng phía Ngân Hồ vọt lên. Ngân Hồ bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh tiếp theo, hiện trường người vây xem thấy hoa mắt chỉ là thấy một đường ngân quang tựa như tia chớp chợt lóe lên, tiếp theo, phanh. Phanh, hai tên xông lên đích thanh niên trong miệng đúng là tràn ra nhè nhẹ tơ máu, rồi sau đó bọn họ bi thảm tiếng, thân thể chợt bay ra, rơi đập trên mặt đất sau đó là từng đợt thống khổ cực kỳ co quắp, biểu tình so với đã chết còn khó hơn nhìn. Siêu, ngoài ra hai cái người trẻ tuổi còn chưa kịp làm ra phản ứng là thấy một đường màu bạc thân ảnh cực nhanh vô cùng vọt tới bọn hắn trước mặt trước, ở đây loại đi nhanh đến tốc độ đã cực kỳ mạnh mẽ khí thế dưới bọn họ ngay cả đám giây cơ hội phản ứng cũng không có. Ngân Hồ chân phải trong nháy mắt liên hoàn quét ra chân mang giày gót chân từ đuôi đến đầu trọng trọng đá vào một gã người trẻ tuổi cầm trên, tiếp theo, nàng chân phải không có chút nào dừng lại hoành tảo cuối cùng một người tuổi còn trẻ thắt lưng chắc bộ vị. Oanh, hai người trẻ tuổi thân hình lập tức bay ra ngoài, cũng như thế rơi xuống trên mặt đất sau. Góc truyện audio.com, đó là không nhúc nhích vẫn còn đang ở thống khổ cực kỳ co quắp cả khuôn mặt đều hút tụ đi lên như, nhìn cũng làm cho người cảm thấy trái tim băng giá lo lắng. Ngắn ngủn trong nháy mắt bốn người thân mạnh thể tráng đích thanh niên thật bất ngờ không hề có lực hoàn thủ cái chăn quét ngang trên mặt đất nhất thời, hiện trường bên trong người vây xem quần cũng ngừng lại rồi hô hấp những thứ kia nam tính ra xúc nhìn về phía Ngân Hồ trong ánh mắt đã là nhiều một tia sợ hãi trái tim băng giá vẻ. Sau đó, bọn họ mới vô ý thức bỏ qua Ngân Hồ trên thân xinh đẹp cùng với sexy tư thái, bọn họ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có Ngân Hồ trên thân cái kia cổ băng lãnh rồi sau đó tràn đầy bén nhọn sát cơ khí tức đó là một loại để cho bọn họ đủ để cảm thấy hít thở không thông cường đại lực áp bách. Thậm chí có ít người đã là thấy rõ ngân hồ hé mở mang trên mặt cái kia trương ngân phát hiện sắc trên mặt nạ phù điêu ác ma đồ án, nhất thời, bọn họ trên khuôn mặt trên thân lại còn tái nhợt, chỉ cảm thấy cái này xinh đẹp khêu gợi nữ nhân hoàn toàn là từ trong địa ngục tới, như đúng là làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm thấy tới. Và ngân hồ tay trái kiểm cái kia nam tử mặt dữ tợn đã là sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho tàn, một đôi thật nhỏ ánh mắt nhìn ngân hồ, trong mắt toát ra tới là nhè nhẹ kinh khủng sợ ý, cổ của hắn kết không ngừng mấp máy, muốn nói gì, nhưng là một câu nói đều nói không ra khẩu tới. Ngân hồ lạnh lùng nhìn hắn một cái, mạnh đưa kéo dài tới bên cạnh trên bàn rượu, một khựng lại mà nói. Ngươi không có phải thích làm cho người ta cùng ngươi uống rượu không? Ta cùng ngươi uống, nói, ngân hồ đùi phải đầu gối mạnh thượng chiều đỉnh đầu, hung hăng đụng vào nam tử này là nhỏ trong bụng. Phanh, nam tử này kêu rên tiếng, toàn thân một trận co rút nhanh, một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ một trận nóng bỏng, vẻ này cực kỳ mạnh mẽ lực lượng xỏ xuyên qua hắn rồi thân hình, ngực bên trong tràn đầy khổ thủy, thống khổ cực kỳ. Tiếp theo, ngân hồ đưa tay đem điều này nam tử thân thể đặt ở trên bàn rượu, tay trái thắt trên mặt của hắn cẳng dưới, tay phải cầm lấy cái kia chai miệng bình mạnh trọng trọng hướng phía nam tử này trong miệng đập đi xuống. A, theo một tiếng tê thanh liệt phế bi thảm tiếng, nam tử này trong miệng vô số răng cửa cũng rối rít bóc ra, miệng đầy máu tươi nhất thời tràn ra tới, miệng của hắn thượng, một bình rượu chai khẩu đâm vào miệng của hắn khang bên trong, chai bên trong rượu mạnh vẫn còn đang ở cô hướng phía trong miệng của hắn rót. Nam tử mặt dữ tợn giống như là một đầu lợn chết như vượt qua nằm ở trên bàn rượu, toàn thân cũng còn co quắp run rẩy, khuôn mặt đã là tái nhợt xanh mét cực kỳ, cặp kia thật nhỏ trong ánh mắt lại còn toát ra một cổ sâu tận xương tủy vẻ sợ hãi. Từ góc độ này, hắn rõ ràng là xem thấy rồi ngân hồ trong ánh mắt chớp động băng lãnh vô tình ánh mắt trong số lại bí mật mang theo một tia bén nhọn như châm mũi nhọn như sát cơ thoáng cái trong nháy mắt đau nhói hắn rồi trên thân tất cả thần kinh. Thêm hắn nhìn qua ngân hồ vẻ ngân phát hiện sắc trước mặt cụ nổi lên khắc tắm rửa luyện ngục hỏa diễm ác ma đồ án, dư tợn đáng sợ ác ma phảng phất là cụ bị linh tính như tức giận mở to kinh khủng và trống rỗng ánh mắt phảng phất là trong theo dõi hắn nhìn, hé ra miệng to đỏ lòm phảng phất là tùy thời tùy chỗ cũng có thể hắn. Góc truyện audio.com thôn phệ như, ột, kinh khủng dưới cái này nam tử mặt dữ tợn toàn thân cũng còn kịch liệt run rẩy, hầu kết mấp máy, muốn nói gì, nhưng cái này bình rượu chai khẩu đâm vào miệng của hắn khang bên trong, hơn phân nửa bình rượu mạnh không ngừng tưới miệng của hắn khang, hắn căn bản nói không ra lời, duy nhất có thể biểu đạt ra trong lòng cái loại này sợ hãi đảm chiến cảm thấy chỉ có thể thông qua sắc mặt sợ hãi cùng với trong mắt sợ hãi toát ra tới. Hắn vạn lần không ngờ thậm chí hội ngộ lên như vậy một bề ngoài xinh đẹp sexy nhưng kỳ thực là lòng dạ độc ác tựa như ác ma như nữ nhân, cái loại này lôi lệ phong hành tàn bạo hung ác đích thủ đoạn đã là hãy để cho hắn sợ đến vỡ mật, sợ hãi không thôi, muốn lên tiếng cầu xin tha thứ đều nói không ra nửa câu nói tới. Nhưng mà càng thêm thống khổ chính là, rượu mạnh không ngừng tới miệng của hắn khang bên trong, trong miệng vài cái răng cùng với là trực tiếp bị cắt đứt, răng cửa mặt vỡ nơi lợi bị rượu mạnh ngâm, sau đó cái loại này đau nhói cảm thấy giống như một cây bén nhọn châm đâm ghim của hắn toàn thân, đã là đau đến toàn thân co quắp không dứt. Độ dày cực cao rượu mạnh rót hầu dưới, hắn sặc đến khổ tiếng không chỉ, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng tràn chảy ra rượu thủy tới, bộ dáng kia thảm thiết cực kỳ. Nhưng mà đây đối với ngân hồ mà nói hiển nhiên còn chưa đủ, nàng tay phải tiếp theo bình dưới đáy, hơi dùng sức dưới miệng bình là nghiền kềm hãm nam tử này khoang miệng, thậm chí, rất nhiều người cũng nghe được này loại một viên cái răng bị trực tiếp xoắn gãy, khoang miệng trực tiếp bị thái nhỏ thanh âm. Vây xem nhìn cả đám đều nhịn không được hít vào khẩu lãnh khí, thảm như vậy giết tràng diện bọn họ thật đúng là không thấy nhiều lắm, vốn là lúc trước lại hướng về phía ngân hồ xinh đẹp trước mặt cho cùng với khêu gợi tư thái ôm ảo tưởng nam từ từng cái một giống như là bị một chậu băng thủy cho bị ướt như, giờ phút này nhìn về phía ngân hồ ánh mắt chỉ có vô tận kính sợ cùng với sợ hãi. Ngân hồ cường đại đưa tay, tàn ác khắc nghiệt đích thủ đoạn, băng lãnh vô tình khí tức phảng phất là một lợi kiếm như đâm thấu trong lòng của bọn họ. Hiện trường bên trong đã có không ít người bắt đầu là cái kia nam tử mặt dữ tợn chạy tới lớn lao bi kịch đáng chết không chết thật bất ngờ chọc tới như vậy một mạnh mẽ hung ác nữ nhân, không cần phải nói, nam tử này cái kia há mồm đã là thối giữa không dứt chỉ sợ là tương lai tốt mấy tháng đều không thể dùng tài hùng biện ăn cái gì thật đúng là bi thảm cực kỳ. Đồ không biết sống chết ta ghét nhất đúng là bị quấy rầy. Đây chỉ là một chút tiểu dạy dỗ, hôm nay khó được trong lòng của ta chuyện hảo, không cho so đo nhiều như vậy cút ra ngoài cho ta. Ngân hồ lạnh lùng quát mắng tiếng, đưa tay níu lấy nam tử này thân thể trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Phanh, cái kia nam tử mặt dữ tợn thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất, hơi có thể động hắn liền tranh thủ trong miệng cái kia chai lấy ra, rồi sau đó là nhịn không được một trận kịch liệt ho khan, bò lồm ngồm trên mặt đất, hắn vẫn còn đang ở run rẩy không dứt, khuôn mặt khó xem cùng gan heo mặt giống nhau. Ngươi, còn ngươi nữa thủ hạ còn không mau thu thập cho ta cốt ngay đi. Chẳng lẽ phải chờ tới ta thay đổi ý tưởng đánh gãy các ngươi từng cái một chân phải không? Ngân Hồ lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia rét lạnh cực kỳ sát. Góc truyện audio.com, cơ, nghe vào người trong tai cũng phải làm cho người cảm thấy trong lòng hiện hàn. Nam tử mặt dữ tợn trên khuôn mặt co quắp một chút, cắn răng, đang muốn nếu đứng lên. Phanh, thình lình, nam tử này còn không có đứng lên, sau lưng đã là bị một cái thế đại lực chìm một cước đá trúng, tiếp theo cả người hắn sau đó lại là gục ở trên mặt đất. Ta nói, thu thập cho ta cốt ngay đi, các ngươi cũng giống như vậy. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, đừng có thử dò xét tính nhẫn nại của ta. Ngân Hồ lạnh lẽo thanh âm khi hắn phía sau vang lên. Nam tử mặt dữ tợn dồn dập thở hổn hển khẩu khí trước mắt bao người, hắn cả khuôn mặt xanh mét trong miệng tràn đầy máu tươi, đối mặt với Ngân Hồ hắn tim và mật cũng phải bị sợ vỡ ra, căn bản không có chút nào chống cự lực, đợi cho cảm nhận được Ngân Hồ trên thân phát ra cái kia cổ bén nhọn nồng đậm sát cơ sau đó, hai chân của hắn mềm nhũn, là nhịn không được bò lồm ngồm ở trên mặt đất, hai tay di thở dài chân chống mặt đất hướng phía quán rượu phía ngoài bò lên ra ngoài. Phía sau hắn đi theo chính là bốn người người trẻ tuổi, bọn họ cũng là bò lồm ngồm trên mặt đất thu thập, trên khuôn mặt tràn đầy sỉ nhục vẻ không cam lòng, bất quá bọn hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể là chịu được trong quán rượu vô số người nhạo báng thanh âm bên trong đi theo nam tử kia bò lên ra ngoài. Trong quán rượu vô số người vây xem nhìn từng bước đi ra ngoài năm người này, trên khuôn mặt tràn đầy nhạo báng vẻ, nam tử này từ phía trước ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi cho tới bây giờ nằm úp sấp cốt ngay đi, loại này tương phản ra sao kia thật lớn a. Hoàn toàn là không có mắt những điều mình thích đã chạy tới tự rước lấy nhục a. Cái kia nam tử mặt dữ tợn đi theo bốn người người trẻ tuổi quả thật là thu thập đi ra ngoài, sau khi quán rượu cũng đã từ từ khôi phục ban đầu bình tĩnh. Sử Phi Phi sau đó tựa hồ là mới vừa lấy lại tinh thần khai thác giống nhau, nhìn còn không có tản đi chính là đám người, là mở miệng nói. Các vị bạn bè thân là trong quán rượu là lão bản, ta hoan nghênh các vị đến quán rượu của ta tiêu phí vui đùa. Chỉ cần các vị tới rượu của ta trong thật tốt chơi, tin tưởng không để cho đại gia thất vọng. Cũng là, nếu có người là tới quấy rối, như vậy mới vừa rồi người kia kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ không có chuyện gì, các vị bạn bè tất cả giải tán đi. Những người vây xem kia nghe vậy sau đó rối rít nhìn Sử Phi Phi vài lần sau đó cũng là từ từ tản đi, nên uống rượu đi đến uống rượu, nên tán gái đi đến tán gái, nên khiêu vũ đi đến khiêu vũ. Rồi sau đó, Sử Phi Phi đi tới Ngân Hồ trước mặt trước, khẽ mỉm cười thành vừa nói. Mới vừa rồi thật là đa tạ ngươi ra tay giúp ta giải vây, đa tạ. Không cần cảm ơn, ta không phải là giúp ngươi, mà là hắn quấy rầy đến rồi ta. Ngân Hồ nhẹ nhàng nói, rồi sau đó là đảo mắt nhìn đứng ở thật xa một bên Phương Giật Thiên, nói chiến lang ta đi trước. Đa tạ ngươi, Phương Giật Thiên nghe vậy sắc mặt sừng sốt trần chờ đã là thấy Ngân Hồ một mình một người hướng phía quán rượu phía ngoài đi ra ngoài, đang bay màu lam nhạt mái tóc màu bạc bóng lưng, nổi bật thân thủ từ từ giảm đi. Cách chương.